Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Túc Chủ, ngươi cũng tận lực. Đại học lúc kết thúc, chính vào Hoàn Châu nhiệt bá trong lúc đó, cho cô nhân vật này đã xâm nhập lòng người, lên tới 80 tuổi lão nhân, xuống đến 3 tuổi tiểu hài, thích con én nhỏ tử vi sâu bao nhiêu. Liền đối cho cô có bao nhiêu hận. Nghe Hoàng cùng Mễ Nhạc Nhạc nâng cao một bước. Nghe Hoàng đã tại quốc tế có nhất định nổi tiếng, Mễ Nhạc Nhạc càng là nhân khí nữ thần. Hai phe tình yêu tiến độ đều đã tiến vào ổn định kỳ. Hai năm này, cảnh như họa không tiếp tục tiếp nhân vật phản diện kịch bản, cũng không đối bốn người hạ thủ, ngược lại là yên lặng đi học, cùng bốn người không có giao tập. Có câu nói, gọi trước bão táp yên tĩnh, mẹ, di dân đã làm xong, cái này cho ngươi. Kỳ Hạ ngồi tại Kỳ Vũ đối diện, đem một chồng đồ vật đẩy lên Kỳ Vũ trước mặt. Di dân, Kỳ Vũ kinh ngạc nhìn cảnh như họa, trong 3 ngày rời đi nơi này, tất cả mọi thứ ta đều cho làm xong. Những này tài sản đủ ngươi dùng cả đời. Thiên Hoàng đã bị móc rỗng. Cảnh như họa bình tĩnh nhìn Kỳ Vũ nói, hạ hạ, cái này, đây đều là phạm pháp a. Ngươi đừng làm cái gì việc ngốc, có chuyện gì cùng mụ mụ tốt dễ thương lượng. Kỳ Vũ đào kia trồng đồ vật, một nhà quốc tế ngân hàng cắt, kim ngạch trên 100 ức, còn có những cái kia các nơi bất động sản. Nàng không biết đây đều là làm sao tới. Mấy năm này, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Ta không phải Kỳ Hạ, chỉ là ngươi không nguyện ý thừa nhận. Cảnh như họa nhìn thẳng Kỳ Vũ con mắt, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Không, ngươi là nữ nhi của ta. Ngươi chỉ là trưởng thành. Kỳ Vũ không dám nhìn thẳng cảnh như họa con mắt, chạy ra. Trong nội tâm nàng không muốn suy nghĩ, cũng không muốn thừa nhận. Rời đi đi, Kỳ Hạ cũng hy vọng ngươi qua tốt. Cảnh như họa đứng người lên, thanh âm đạm mạc, hạ hạ. Kỳ Vũ nhìn xem cảnh như họa rời đi bóng lưng, sụi lơ ở trên ghế salon, nước mắt tuôn ra. Đích ở trong tay nàng tấm cắt kia bên trên, nàng là mẫu thân, nàng con của mình làm sao lại không hiểu rõ, làm sao lại không biết trưởng thành cùng hoàn toàn biến thành người khác là hai việc khác nhau. Cảnh như họa không có tận lực đi trang, nàng bản thân tính cách cùng nguyên lai Kỳ Hạ hoàn toàn là hai thái cực. Làm vì mẫu thân Kỳ Vũ, làm sao lại tin tưởng một người tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ lại đột nhiên lớn lên thành thục. Thế nhưng là tư tâm bên trong nàng không muốn suy nghĩ điểm này, kịp thời nghĩ đến, nàng cũng không muốn đi đối mặt. Không muốn đối mặt là nữ nhi của nàng, nàng sống nương tựa lẫn nhau, nữ nhi khả năng không ở cái thế giới này. Sự thật, nàng tình nguyện dùng mình bệnh lý do đến du lịch nói mình nữ nhi vẫn còn, chỉ là thay đổi, thành thục. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải cẩn thận. Kỳ Vũ nhìn xem ngoài cửa phương hướng nức nở nói, cũng mặc kệ ngươi ngoài cửa có nghe hay không gặp, chẳng cần biết nàng là ai, đến cỡ nào ly kỳ sự tình. Cái này 4 năm, nàng đều đối với mình rất chiếu cố, làm được một người thân là nữ nhi nên làm. Nàng đã từng mộng tưởng qua, hiện tại Kỳ Hạ chính là nàng một mực nuôi lớn nữ nhi, sẽ là nàng kiêu ngạo. 3 ngày sau, bay hướng đi Á nước ban một chuyến bay cất cánh. Túc chủ, ngươi cũng tận lực, hệ thống nói. Cảnh như họa chiếm Kỳ Hạ thân thể, lần này nàng không có giống lấy tiền thế giới dạng hoàn toàn không để ý ký chủ thân nhân chết sống, mà là cho Kỳ Vũ an bài đường lui, cho nàng một bút tài phú kết xù. Tuy nói tiền mua không được Kỳ Vũ muốn nữ nhi và tình thân, Thế nhưng là thế giới là hiện thực, không có tiền, muốn sẽ không chỉ có cái này một cái. Cảnh Như họ cũng coi như hết sức nỗ lực. Những năm này, đánh trong lòng nói Kỳ Vũ kịp thời trong lòng rõ ràng nữ nhi của nàng không phải hiện tại nữ nhi. Mặc kệ ra ngoài lừa mình dối người cũng tốt, vẫn là giả bộ hồ đồ cũng tốt, đều đối nàng bỏ ra toàn bộ tình thương của mẹ. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Đối với chân chính cho Cảnh Như họa nỗ lực thực tình chân ý người, Cảnh Như họa chính là không động dung cũng sẽ cho nàng một chút ưu đãi. Hạ hạ, lên xe, màu đỏ xe thể thao bên cạnh một thân màu đen bó sát người váy đại ba lãng tóc vàng nữ. Nhân dựa vào, hết chương.